Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, thứ năm trộm tinh. Nhưng mà, Ngũ Lưu cởi mở cười to, ha ha, đang tu luyện giới, chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, liền có thể coi thường hết thảy quy củ, làm cường đạo thì như thế nào, đi thôi. Theo ta vào phủ, vừa nói, Ngũ Lưu mang Hạ Vũ, tiến vào một cái cung điện trong group, cung điện nhóm diện tích bát ngát, lui tới người làm, đếm không hết, Ngũ Lưu mang Hạ Vũ, đi tới một cái bên trong cung điện, độc thân hướng đi ra ra của hắn thỉnh an, còn như Trúc Giao gần đây trong trẻo lạnh lùng, vô dục vô cầu, ở trang hoàng cổ nhã bên trong đại sảnh. Nàng một bộ váy trắng, giống như tiên tử vậy, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vũ, hắc ám rối loạn sắp đến, ngươi không ngừng ngưng luyện phân thân, đưa đến thực lực bản thân giảm nhanh, thật có thể được không? Không làm như vậy, ta kiêm tu đếm loại con đường tu luyện, quá chậm, Hạ Vũ mềm giải thích rõ trước. Hạ Vũ nhắm mắt, cảm thụ trong thức hài. Chỉ còn lại có ma đạo đài và lôi đạo đài, chuẩn bị tiếp tục ngưng luyện phân thân. Hơn nữa không chỉ có muốn chia lìa còn dư lại hai cái đạo đài, còn muốn chóc huyết mạch, cùng với trên người thể chất căn nguyên, lấy phàm thể cùng vạn tộc thiên tài tranh phong. Hạ Vũ như thế nhiều, không thể nghi ngờ là muốn chui luyện thân mình. Chỉ là đến khi mình đại đạo viên mãn, tất cả phân thân dung hợp, kiểm chứng mình cao nhất đại đạo. Vì thế, Hạ Vũ trường lưu ở thứ năm trộm tinh. Trong ngày ấy thường thâm cư giản xuất, rất ít người biết hắn. Có thể ở ngày này, lâu cái khác hỏa diễm sứ giả, tự mình hạ xuống thứ năm trộm tinh, chọc được thứ năm lớn khấu ngũ trưởng sinh tự mình ra nghênh tiếp. Bên ngoài, ngũ trưởng sinh số tuổi lớn dọa người, nhưng là trung niên bề ngoài. Người mặc hắc bào, hơi thở nội liễm, giống như người bình thường. Có thể không ai dám coi thường vị này thứ năm lớn khấu, bởi vì vị gia này ở lúc còn trẻ, nhưng mà chính cống đại ma đầu, trong tay tạo ra sát nghiệt, làm người ta sợ hãi. Đã từng bởi vì một kiện bí bảo đuổi giết một cái hạm đội hơn ngàn bên trong, một đường chảy máu trôi lỗ, sát phạt vô số, đúc ra hiển hách hung danh. Hắn đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, chắp tay nói, không biết hỏa diễm sứ giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón là ngũ tiền bối khách khí, ta tới nơi này là vì một người. Hỏa diễm sứ giả chắp tay cười nói, ngũ trưởng sinh mời hắn tiến vào tiếp khách đại điện, nghi ngờ nói, vì ai? Người này tên là Hạ Vũ, trước mắt ở quý phủ làm khách. Hỏa diễm sứ giả cười nói, ngũ trưởng sinh khẽ cau mày, nhìn về phía Ngũ Lưu, không khỏi hỏi, Lưu Nhi, ngươi có thể từng nghe nói Hạ Vũ người này? Ra ra, người này là bạn của ta, Ngũ Lưu nói. Hỏa diễm sứ giả nhưng cởi mở cười to nói, ha ha, tiểu ca, bạn cũ không xa vạn dặm tới tìm ngươi, không chuẩn bị đi ra vừa gặp sao? Làm phiền lão ca tự mình đến tìm ta, để cho ta thụ sủng nhược kinh à? Hạ Vũ đã sớm cảm ứng được hỏa diễm sứ giả đến, giờ phút này biết không tránh khỏi, chỉ có thể mang Trúc Giao lắc mình đi tới nơi này tiếp khách trong đại điện, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Hỏa diễm sứ giả trực tiếp nói, sư phụ từng để cho năm hành tiền bối chuyển cáo, để cho tiểu ca đi vạn tinh phủ. Tiểu ca không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình mời. Vạn tinh phủ, ngũ trưởng sinh hơi kinh hãi nói. Hỏa diễm sứ giả nhất thời gật đầu nói, không sai, vạn tinh phủ lần nữa khai phủ, mời vạn tinh cương vực tất cả thiên tài đi trong phủ làm khách. Có thể anh bạn trẻ này làm việc độc hành khác biệt, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình mời. Lão ca, người đây cũng là khổ như vậy chứ. ta thật vô tâm tham dự vào bất kỳ thế lực trong đó. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, hỏa diễm sứ giả không biết làm sao giải thích, chỉ cần thân ở vạn tinh cương vực bên trong, tất cả thiên tài trẻ tuổi đều là vực chủ đại nhân người. Vạn tinh phủ lệ thuộc vực chủ quản hạt, vực chủ một làm dưới, tất cả mọi người chỉ có thể tuân theo, không cách nào vi phạm. Rốt cuộc là chuyện gì? Tụ tập tất cả thiên tài, cái này cũng không xem, chỉ là mời đi làm khách đi. Hạ Vũ nói, hỏa diễm sứ giả cười một tiếng, nhìn về phía thứ năm lớn khấu, lại nhìn xem toàn trường nhiều người như vậy, không nói gì. Hạ Vũ gặp không tránh khỏi, chỉ có thể theo hỏa diễm sứ giả rời đi nơi này. Trước khi đi, Hạ Vũ đối Ngũ Lưu chắp tay nói, Ngũ đại ca, những ngày qua đa tạ ngươi chiếu cố, phần ân tình này, cùng có cơ hội, ta tất nhiên sẽ trả lại cho. Ừ, ngươi một đường cẩn thận, Ngũ Lưu nói. Hạ Vũ gật đầu, đi theo hỏa diễm sứ giả, đi tới bên ngoài dừng lại ngọn lửa tinh không cổ thuyền lên. Một bước bước lên, cổ thuyền khởi động, bay về phía tinh không. Hỏa diễm sứ giả lúc này mới nói, thật ra thì vạn tinh phủ triệu tập các nơi thiên tài là vì chuẩn bị chiến đấu. Loại chuyện này trăm năm một lần, cơ hồ mỗi cái thế lực đều biết. Tiểu ca ngươi chẳng lẽ thật không biết? Trăm năm một lần, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Hỏa diễm sứ giả gật đầu nói, không sai, vạn tinh cương vực bên trong không có huyết linh tập kích, toàn bởi vì huyết linh đều bị ngăn ở vạn tinh cương vực vực ngoại, nơi đó hàng năm có tướng sĩ đang làm chiến. Xin lỗi, đây không phải là nhà ta vườn, ta một cái tội nhân đời sau, có gì tư cách đi canh phòng các ngươi biên giới an ninh? Hạ Vũ tự giễu cười một tiếng, hỏa diễm sứ giả ánh mắt vi lăng, quay lại lắc đầu nói, tội giới người và nơi này vốn là đồng nguyên, thời kỳ thượng cổ tội giới liền tồn tại, chuyện này ta cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể đem tiểu ca trước hết mời đến vạn tinh phủ hơn nữa. Vậy thì đi đi, Hạ Vũ biết không, tránh khỏi, không tranh cãi nữa. Ngọn lửa cổ thuyền kinh qua một cái tinh cầu, cuối cùng đi tới một cái không trung cung điện bên trong. Tòa cung điện này toàn thân do màu trắng bạc vật liệu chế tạo, cao hơn 100.000 trượng, chiều rộng mấy trăm ngàn dặm, uyển như tinh không bên trong một cái pháo đài to lớn. Nhà này rộng lớn đại khí kiến trúc, chính là vạn tinh phủ. Hạ Vũ đi tới nơi này, cảm giác được một cổ khí tang thương đập vào mặt, tự thân giống như một viên cá đá hèn mọn lại nhỏ bé. Hết lần này tới lần khác, cái này vạn tinh phủ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt chiến hạm ra ra vào vào, tựa như ở vận tải thứ gì. Hỏa diễm sứ giả giới thiệu nói, vạn tinh phủ có quyền điều động vạn linh cương vực bên trong người bất kỳ và đồ lệ thuộc vực chủ đại nhân, đứng hàng bốn đại phủ dinh cuối cùng một vị, phụ trách tất cả chuyện vặt và hậu cần. Người sau này thì biết, theo ta vào đi thôi. Đứng lại, người nào, nói lên tên. Hỏa diễm sứ giả mang Hạ Vũ đi tới một cái to lớn thiên môn trước mặt, hai hàng 18 tên hắc giáp hộ vệ, tay cầm thép dòng chiến mâu, đồng loạt chỉ hướng hỏa diễm sứ giả và Hạ Vũ. Cái này cổ khí sơ xác tiêu điều, tràn đầy tiết huyết mùi vị, đã từng chinh chiến xa trường Hạ Vũ hết sức quen thuộc. Hỏa diễm sứ giả cầm ra một mặt lệnh bài, ấm áp nói, ta phụng sư tôn tên, mang anh bạn trẻ này trở về. Đại quản gia lệnh bài, mời. Những hộ vệ này nhận làm không nhận người. Giờ phút này thu hồi chiến mâu, để cho hỏa diễm sứ giả đi vào. Thông qua thiên môn là một cái thật dài đá xanh lối đi, phía trên không nhiễm một hạt bụi. Hạ Vũ chân đạp lên mặt, khắp nơi nhìn xem, phát hiện nơi này bầu không khí ngưng trọng kiềm chế, tuần tra chiến sĩ giáp đen, mỗi một cái cũng căng thẳng mặt. Hạ Vũ cau mày nói, cái này Vạn Tinh phủ, bình thường cũng làm những gì? Điều động Vạn Tinh cương vực, xử lý Vạn Tinh cương vực tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình à, Hỏa Diễm sứ giả cười giải thích. Hạ Vũ cau mày, cái hiểu cái không, tựa hồ rõ ràng Vạn Tinh phủ ý nghĩa tồn tại, tựa hồ chính là vì quản hạt cái này Vạn Tinh sự vật. Cái này khổng lồ lượng công việc, toàn dựa vào cái này Vạn Tinh phủ tới quản lý, lại còn điều điều có thứ tự. Hạ Vũ trong lòng hơi chăm chú, biết lần này tới địa phương, tuyệt đối không giống với trước kia, dẫu sao có thể quản hạt Vạn Tinh địa phương, khẳng định quy củ xâm nghiêm, nếu không như thế nào quản lý Vạn Tinh. Hạ Vũ cầm trúc dao cỏ mềm, đi theo Hỏa Diễm sứ giả đi tới một cái bên trong tiểu viện. Là Bách Hiểu Xanh chỗ ở, nơi này không chỉ có Bách Hiểu Xanh, còn có một cái cụ già và bà lão, trên mình tràn đầy nghiêm nghị khí, cử chỉ gian tràn đầy mục nát phong cách cổ xưa hơi thở. Bà lão đồ xám chống quải trượng đầu rồng, nhìn một cái Hỏa Diễm sứ giả và Hạ Vũ, cau mày nói, Bách Hiểu Xanh, đây cũng là ngươi ngày hôm nay tiến cử người tuổi trẻ một trong. Không sai, hắn tên Hạ Vũ, Bách Hiểu Xanh gật đầu nói. Một vị khác sắc mặt già nua cụ già, tên Thái La, nghiêm túc nói, người này chính là tội giới người. Ngươi tiến cử hắn, không lo lắng bị gạt bỏ sao? Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Bách Hiểu Xanh cười nhạt, hắn xoay người nhìn về phía Hạ Vũ, hiếm thấy trêu ghẹo nói, đứa nhỏ, ta cầm ngươi mời tới cũng không dễ dàng à, còn được phái người tự mình mời ngươi, tiền bối. Ta hiện tại còn đầu óc mơ hồ, căn bản không biết tới nơi này làm gì. Ta đối với nơi này bất kỳ sự việc, thật không có hứng thú. Hạ Vũ cười khổ nói trước, bà lão nhất thời giận dữ, càn rỡ, giỏi một cái không có hứng thú. Thằng nhóc, ngươi biết đây là địa phương gì không? Không biết, vậy không có hứng thú biết. Hạ Vũ liếc xéo một mắt bà lão, nhàn nhạt đáp lại. Bà lão hơi giận, hiển nhiên bị Hạ Vũ bộ dáng này kích thích, trước đi tới nơi này Vạn Tinh phủ thiên tài, cái đó đối với bọn họ không phải rất cung kính, đem nơi này coi là đất thần thánh. Hạ Vũ ngược lại tốt, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Vì thế, Bách Hiểu Xanh nhất thời nói, tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, bất kể như thế nào, Hạ Vũ là ta tiến cử người. Đã xảy ra chuyện gì? Ta một người gánh vác, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đi, bà lão trầm mặt và Thái La quả quyết rời đi. Bách Hiểu Xanh vẫy tay, để cho Hỏa Diễm sứ giả cũng xuống đi. Xoay người tiến vào sân nhỏ bên trong nhà gỗ, nho nhã cười một tiếng, nói, thằng nhóc, ngồi, tiền bối, ngươi đem ta cho đòi tới. Rốt cuộc có chuyện gì? Còn xin nói rõ. Hạ Vũ chắp tay lãnh giáo. Bách Hiểu Xanh nấu lần trước bình trà nóng, cười, người tuổi trẻ, có chút kiên nhẫn, ngươi là kỳ lân chuyển thế, yêu tộc đương thời thánh chủ, tương lai mấy ngàn năm năm tháng, ngươi ắt sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ, tiền bối quá khen rồi. Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại, trong lòng oán thầm. Lão già này thật đúng là kìm nén. Vì thế, Bách Hiểu Xanh rót một bình trà nóng, lượn lờ hơi nóng, bay lên, vậy đập vào mặt trà thơm, làm Hạ Vũ tinh thần rét một cái, đồng thời cảm giác thần hồn cũng hơi ấm áp. Hạ Vũ cả kinh, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, cười khổ nói, tiền bối thật là hao tổn tâm huyết, cũng biết thân thể ta tình trạng. Uống một ly đi, người thần hồn yếu ớt, đưa đến năm hành tinh thời điểm, lại gặp tâm ma, khiến cho đắc đạo có lòng hà. Mỗi một chuyện, cũng ảnh hưởng ngươi ngày sau con đường võ đạo. Bách Hiểu Xanh hơi khuyên nhủ. Hạ Vũ cười một tiếng, không có nhiều hơn giải thích rõ. Phân thân con đường tu luyện,